Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4348, Tới Đi. Công Lược Ta 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không muốn bị nhất chiêu dây xuống đài. Như vậy cũng chỉ có Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Hơn nữa đối thủ đều không giảng cứu phong độ. Ra tay nặng như vậy. Bọn họ cũng không cần thiết nói phong độ. Đối thủ nghiêm túc, Biệt Bác Dung cũng nhất định phải lấy ra một bộ phận thực lực đến. Nếu như thua, như vậy căn bản cũng không có cơ hội trở thành Kim Ngọc Lộ đạo lữ. Hệ thống mỗi ngày ở bên tai lải nhải, đều phải phiền chết. Luận võ chọn rể theo này sẽ bắt đầu đều nhanh muốn biến thành sinh tử quyết đấu. Này một hồi thi đấu mới có một chút đáng xem. Trước đó đều là huyễn kỹ. Ninh Thư ngồi ngay ngắn nhìn trên đài chiến đấu. Ngẫu nhiên cùng bên cạnh cốc chủ nói chuyện. Một bộ dáng nhàn nhã. Mà trên đài người thực vất vả. Rằng có chiến đấu làm hai bên cũng không dám chủ quan. Biệt Bác Dung cắn răng. Những này ngu xuẩn. Một hai phải cùng hắn tranh. Nếu như cái này phó bản không qua được. Liền muốn tốn tại nơi này trò chơi chính là một cái ngu xuẩn. Hoàn toàn không hiểu được biến báo. Đem thời gian hao phí tại vô dụng địa phương. Nhân vật trò chơi nên dựa theo trò chơi thiết chí đến tiến hành. Liền nên tiếp nhận trò chơi thiết chí vận mệnh. Làm ầm ĩ cái gì? Sớm một chút kết thúc không? Tốt sao? Hắn sao? Cho dù đây là một cái thế giới chân thật, thì tính sao? Có ít người vận mệnh đã xác định, liền không có tất yếu lại dày vò. Biệt Bác Dung cái loại này hơn người một bậc tâm thái không riêng gì bởi vì tại trong hiện thực ưu việt thân phận cùng điều kiện, càng là bởi vì đăng nhập vào trò chơi bên trong, tất cả nhân vật cùng trò chơi đều không khác mấy. Vậy thì càng ôm một loại đây là trò chơi, nhân vật chẳng qua là một cái nhân vật trò chơi mà thôi. Cảm giác ưu việt này không có cách nào tiêu trừ, cũng tiêu trừ không được. Bẩm sinh đồ vật là tiêu diệt không được. Cho dù là lấy Biệt Bác Dung sức chiến đấu, đi qua mấy vòng xa luân chiến về sau cũng thực cố hết sức. Bất quá may mà người thứ nhất là hắn. Hắn đứng tại trên đài cao. Giờ khắc này hắn vạn chúng chú mục. Hắn nhìn về phía Ninh Thư, hướng nàng lộ ra tươi cười. Tuấn giật mà tốt đẹp. Hắn chậm rãi hướng trên đài cao Ninh Thư đưa tay ra. Kim Ngọc Lộ, ta làm được. Người chơi khác trong lòng kích động, hận không thể thay thế Ninh Thư đáp ứng. Chỉ cần Kim Ngọc Lộ đáp ứng, bọn họ liền từ nơi này phó bản thoát ly. Chưa từng có một cái phó bản như vậy làm cho người ta bực mình. Còn không bằng đi cày quái đâu rồi. Tình nguyện oanh oanh liệt liệt đánh nhau. Cái gì gọi là ta làm được? Ninh Thư âm thầm bĩu môi. Nàng phát hiện Biệt Bác Dung tương đương biết nói chuyện. Hắn nói lời như vậy, cho người ta một loại bọn họ đã có đầu đuôi cảm. Dạ, Biệt Bác Dung là ám chỉ cái gì? Ta thối. Ninh Thư đứng lên, trực tiếp nhảy tới trên đài cao. Đứng tại Biệt Bác Dung đối diện, ta có nói qua chọn người thứ nhất làm đạo lữ sao? Nàng có ý tứ gì? Đây không phải vui đùa người oa. Nàng ý tứ là không tuyển chọn Biệt Bác Dung sao? Kia Biệt Bác Dung đánh cái chùy a, kết quả phía dưới thổn thức một mảnh, cứ để Bác Dung sắc mặt rất khó coi. Hắn nhịn một chút hỏi, Kim sư muội, người đây là ý gì? Ninh Thư buông tay, tùy ý nói, ta là nói qua muốn tỉ võ chọn rể, nhưng chưa hề nói muốn để người thứ nhất làm đạo lữ của ta. Biệt Bác Dung giờ khắc này kém chút liền muốn khống chế không nổi, muốn đem trước mặt cái này thối kỹ nữ tháo thành tám khối. Phác thảo sao? Biệt Bác Dung nghiến răng nghiến lợi, làm mặt mũi của hắn nhìn vặn vẹo vô cùng. Kim Ngọc Lộ, ngươi có ý tứ gì? Là đang đùa ta? Ninh Thư lập tức hóa thân díu rít quái. Biệt sư huynh, ngươi vì cái gì tức giận? Mặc dù ngươi thật là tốt người, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Mặc dù ta sẽ không lựa chọn ngươi, nhưng ngươi trong lòng ta là tốt nhất sư huynh. Ninh Thư liên tục hai cái mặc dù ba lạp ba lạp. Nhưng ba lạp nghe được. Người ngất đầu não trướng. Biệt bác Dung tức giận đến mắt nổi đom đóm. Ai hắn sao muốn nghe như vậy biểu. Trong biểu tức giận, buồn nôn đến làm cho người dạ dày đều phải phun ra. Hắn lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Ngữ khí nhẹ nhàng mang theo nguy hiểm. Nói, như vậy, ngươi sẽ không lựa chọn ta làm đạo lữ của ngươi. Ninh Thư, ngươi rất tốt, ngậm miệng. Biệt bác Dung đánh gãy Ninh Thư lời nói. Trực tiếp nói cho ta. Kết quả, Ninh Thư đánh một cái nấc. Đúng vậy, ta sẽ không lựa chọn ngươi. Biệt bác Dung, vậy ngươi nghĩ lựa chọn ai? Xem biệt bác Dung muốn bạo tẩu. Nguyễn Tuấn lập tức nhảy tới lôi đài. Nhỏ, giọng đối biệt bác Dung nói. Vô luận nàng lựa chọn ai? Chỉ cần là người chơi. Chúng ta liền quá quan. Nguyễn Tuấn không có cái gì chí lớn hướng. Chỉ nghĩ tới cửa ải này. Lại tiếp, tục như thế. Nguyễn Tuấn cảm thấy bọn họ muốn bị chơi hỏng. Về phần cửa ải này có hay không nhận được đạo cụ? Nguyễn Tuấn thật một chút. Không thèm để ý. Nguyễn Tuấn không thèm để ý. Nhưng biệt bác Dung để ý nha. Hắn muốn lợi ích, tối đại hóa, nhận được kim ngọc lộ cho đạo cụ. Cuối cùng còn muốn giết kim. Ngọc lộ nhận được thiên linh căn. Tựa như hắn chơi đùa đồng dạng. Kim ngọc lộ tại biệt bác Dung xem ra chính là một cái máy rút tiền. Làm một, cái máy rút tiền trở thành đạo lữ của mình. Đã là một cái chuyện rất mất mặt. Hơn nữa còn có nhiều như vậy người chơi nhìn đâu rồi. Thật mất thể diện. Đến lúc đó hắn thế tất yếu giết vợ chứng đạo. Biệt bác Dung trực tiếp bác bỏ Nguyễn Tuấn lời nói. Không được, Nguyễn Tuấn đau đầu vô cùng. Hắn hiểu rõ Nguyễn Tuấn nghĩ như thế nào. Nhưng, vấn đề là, muốn đem cửa ải này qua được hay không? Nguyễn Tuấn không có cách. Liếm, cẩu làm được hắn mức này chính là ít có. Hắn khuyên Ninh Thư, Kim sư muội, ngươi xem biệt sư huynh thực lực rất mạnh. Người lại lớn lên đẹp mắt, thích hợp làm đạo lữ. Về sau con của các ngươi kế, thừa các ngươi mỹ mạo cùng thiên phú. Biệt bác Dung đều có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Tuấn. Đại khái là không nghĩ tới làm tình địch đối thủ cạnh tranh bọn họ. Nguyễn Tuấn thế mà lại hắn nói. Chuyện, Nguyễn Tuấn lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Ninh Thư vén lên tóc nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đột nhiên tỉnh, ngộ. Lúc này rõ ràng cần phải có cá nhân vai phụ. Nguyễn Tuấn thực tuyệt vọng phát. Hiện, cái này vai phụ muốn hắn tới làm. Hắn thật quá khó. Nguyễn Tuấn hỏi, sư muội tỉnh ngộ cái gì? Chúc mừng sư muội có điều cảm ngộ. Ninh Thư, ta cảm thấy đạo lữ cái gì đều không quan trọng. Quan trọng chính là, cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Thực lực mới là mọi việc đều thuận lợi bằng chứng. Nguyễn Tuấn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, sư muội nói thật tốt. Đạo lý này quá sâu sắc, liếm đi, nhiều nhất phế điểm nước bọt. Biệt bác Dung sắc mặt lại trầm xuống. Ha ha một tiếng nói. Nói như vậy, ngươi là vui đùa ta chơi. Ninh Thư buông tay, sao có thể nói là chơi đâu rồi? Liền xem như chơi. Đại gia không phải cũng chơi đến thật cao hứng nha. Lúc nói lời này, Ninh Thư một mặt người ở chỗ này đều là rác rưởi, biểu tình. Phân phút kéo căng toàn trường cừu hận giá trị. Quần chúng vây xem, ta sát, cái này kim ngọc lộ là điên rồi phải không? Nhất là các người chơi. Cảm giác chính mình bị đùa bỡn. Quá thảm rồi, cho tới bây giờ đều là bọn họ cầy quái. Có một ngày thế mà bị quái cho soát. Ninh Thư đảo mắt toàn bộ quảng trường. Ồ lên một tiếng. Các ngươi biểu tình, gì, vì cái gì không cao hứng? Mặc dù ta tạm thời không có lựa chọn một người làm đạo lữ của ta, nhưng không có nghĩa là ta về sau không tìm được lữ. Mặc dù, nhưng là, cái này kiểu câu lệnh người ngạt thở. Hết chương.